Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, truyền thông lộ ra ánh sáng. Trương Dương cũng không nhịn được có chút choáng váng. Hệ thống, là ngươi làm sao? Cái rắm, là nàng tự mình xui xẻo. Hả? Có muốn hay không ta động thủ? Trương Dương trong lòng hơi động, hai mắt tỏa ánh sáng. Ra tới hỗn, nói chuyện phải giữ lời. Nói để ngươi không may, liền để ngươi không may. Làm nàng, bằng hiểu điệp trượng phu thật sự là nhìn bất quá. Nàng dâu bộ dạng này mất mặt a. Hắn liền vội vàng tiến lên nâng. Bằng hiểu điệp liên tục không ngừng vươn tay ra, giãy giụa muốn đứng lên. Cẩn thận a. Lạch cạch một tiếng, một đầu dây điện theo trần nhà chỗ lỗ hổng rớt xuống. Điện hỏa hoa lấp lóe, tinh chuẩn đập vào bằng hiểu điệp trên lưng. A, bằng hiểu điệp lại kêu thảm lên, từng sợi tóc nổ lên, so như nổ tung, cứng ngắc tại chỗ, toàn thân loạn chiến. Trượng phu nàng dọa vội vàng đặt mông mới ngã xuống đất. Nơi nào còn dám đi đỡ? Từ Lỗi phản ứng cực nhanh, tiến lên chính là một chân, đem dây điện đá bay. Cái khác mấy cảnh sát cũng liền bận bịu giẫm ở dây điện. Hai mặt nhìn nhau, đều là một trận tim đập nhanh. Muốn hay không tà môn như vậy a? Phù một tiếng vang lên, tiếp tục một cỗ mùi hôi thối tràn đầy mà lên. Đám người che nhìn lại, bằng hiểu điệp hạ thân váy ướt thật lớn một bãi, thân thể của nàng còn tại run rẩy, mỗi run rẩy một chút chính là phù một tiếng vang lên, sau đó một đống màu vàng đồ vật chảy ra. Phốp phốp, ha ha ha ha, một mảnh lành lạnh bên trong, một cái tiếng cười to vang lên. Thật có lỗi, ta biết không nên cười, thế nhưng là ta thật nhịn không được a. Trương Dương cười lớn, bàn tay liên tục vỗ bàn, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Rốt cục, Trương Dương ngưng cười âm thanh, bị những người khác một mặt kinh dị mà nhìn, buồn cười cũng không cười được. Các vị cảnh sát, các ngươi thế nhưng là tận mắt thấy, không có quan hệ gì với ta đi, chính bọn hắn không may. Đáng đời, cần biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi làm thương thiên hại lý chuyện. Hắc hắc, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Trương Dương thần sắc lạnh lẽo, cao giọng quát, mặc dù nói người chết vì lớn, nhưng là ta muốn nói, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, bọn họ bất tử, ai chết, Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa. Tại cảnh sát trước mặt nói người khác đáng chết, chính là không có hiềm nghi, đó cũng là bằng thêm thượng hai phần. Nhưng nhìn bị hắn hù sợ người nhà họ bàng, Trương Dương trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ thoải mái tới. Bởi vì nghèo, bởi vì nhỏ yếu, từ nhỏ đã cần tuân lấy người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Quen thuộc hèn mọn, học xong nhẫn nại, lần lượt liếm láp vết thương, nhưng cũng cường tự an ủi mình ăn thiệt thòi là phúc. Từ hôm nay trở đi, không phải, ta chính là sao chổi, thế giới của ta ta làm chủ. Hừ hừ, Từ Lỗi ho khan một tiếng, mặt cũng kéo xuống. Tiểu hỏa tử, đủ chưa? Liền trước mắt chứng cứ đến xem, hoàn toàn chính xác không thể kết luận ngươi là hung thủ, nhưng ngươi đúng là có rất lớn hiềm nghi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Trước mắt bao người, ngay trước người chết người nhà trước mặt nói như vậy, không phải rơi nhân khẩu lưỡi sao? Lại đem bọn hắn cảnh sát đưa ở chỗ nào? Từ Lỗi trong lòng vẫn là có mấy phần e ngại, bàn tay lăng không ấn xuống tại bên hông, nhìn Trương Dương, tiểu hỏa tử, chỉ là đi lập hồ sơ tâm sự, không nên vọng động, có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hay là suy nghĩ thông suốt? Trương Dương ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà không như trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Trương Dương ung dung cười một tiếng, nói ra, từ cảnh sát, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần thiết lo lắng. Ta thế nhưng là cái công dân tốt, trợ giúp cảnh sát phá án tình tiết vụ án. Thế nhưng là chúng ta thị dân quang vinh nghĩa vụ. Bất quá, không cần mang còng tay à. Từ Lỗi ánh mắt thoáng nhìn mấy cái đồng sự. Tất cả lắc đầu, hắn trắng đám người một chút. Chính mình thượng, quên đi thôi. Ân, nếu là gia hỏa này muốn chạy, sớm liền chạy, còn ở lại chỗ này làm gì? Không cần, còn không xác định ngươi có phải hay không nghi phạm. Cái khác mấy tên cảnh sát sớm đã thu thập tốt các loại chứng cứ, chụp ảnh ghi chép, một đoàn người đi ra ngoài, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đạo chụp ảnh thanh âm vang vọng không dứt, đèn flash cơ hồ sáng chói mắt. Trương Dương nheo mắt lại xem xét, cửa khách sạn, lít nhà lít nhít tụ tập một đống lớn truyền thông, giơ lên camera, nắm lấy máy ảnh. Đôi hắn quay chụp không ngừng. Từ Lỗi sắc mặt đại biến, tức giận quát, ai kêu truyền thông? Đáp lại hắn là từng cái microphone, mà từng câu sắc bén tra hỏi càng là như là sao ném đi qua. Vị này cảnh sát, bên trong chết thật là Bàng Vân Sinh tiên sinh cháu trai cùng cháu trai nàng dâu sao? Người trẻ tuổi này liền là hung thủ sao? Vì cái gì? Hung thủ không có bị còng tay lên, ngoặc kép chấm chấm, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, không thể trả lời, không thể trả lời, Từ Lỗi khi giống to, lúc này hắn cũng không thể cái gì, nếu là thật bị những ký giả này ngăn cản, chọc giận tiểu tử kia, thật làm cho đã xảy ra chuyện gì, đây chính là trách nhiệm của hắn, hắn một cái kéo lại Trương Dương. Đốc thúc lấy cái khác mấy cảnh sát cản ở bên ngoài. Phá tan đám người, vọt vào trong xe cảnh sát. Một đám truyền thông ùa lên, vây quanh xe cảnh sát hai bên. Vẫn như cũ là quay chụp không ngừng. Trương Dương ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn hậu phương. Một chút truyền thông chụp bọn hắn, càng nhiều lại vây quanh người nhà họ Bàng bên người. Nhìn người nhà họ Bàng kích động oán giận bộ dáng, Trương Dương lập tức giật mình. Những này truyền thông hiển lại chính là bọn họ tìm đến, muốn lộ ra ánh sáng hắn, kích động dư luận, đem hắn thanh danh làm xấu. Hừ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành vua hải tặc. A, không là, là muốn lập chí trở thành sao chổi người, còn sợ thanh danh bị làm xấu. Trương Dương cười, làm đi, chuyện làm cho càng lớn càng tốt, thanh danh của hắn mới có thể truyền đi, chú ý người mới sẽ càng nhiều, mới có thể có nhiều người hơn sợ hắn, cống hiến thượng không may điểm, dạng này dư luận, hắc hắc, hắn còn ước gì đâu. Ngươi, ngươi làm sao không sợ? Ngồi ở bên người tiểu nữ cảnh nhịn không được hỏi. Hỏi qua sau, nàng đột nhiên bưng kín miệng nhỏ, trong mắt to tràn đầy sợ hãi, cố gắng hướng về phía bên cạnh chen. Trương Dương đại hãn, ta nói, ta có khủng bố như vậy sao? Tiểu nữ cảnh lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên lắc đầu liên tục, trong hốc mắt, nước mắt tràn đầy, đều nhanh muốn khóc. Này, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đưa người bộ kia thủ đoạn nham hiểm làm tại tiểu tịch trên người. Trước xe ghế, một cái mặt dài người trẻ tuổi trừng mắt kêu lên. Người gọi Trương Dương, năm nay 25 tuổi, chuyên khoa tốt nghiệp, cha mẹ đều mất, không nghề nghiệp, 23 tuổi tốt nghiệp đến, đổi hơn 21 công việc, chưa từng có kiên trì qua 3 tháng, công tác 2 năm. Bây giờ ngân hàng tiền tiết kiệm số 0, đến nay độc thân, thế nào, còn muốn ta nhiều lời sao? Cho nên, cho ta thành thật một chút. Trương Dương lập tức khó chịu, cha ta hồ sơ, hắn lông mày dương lên, trực tiếp trừng trở về. Ngươi nhìn cái gì, lại nhìn một cái thử một chút. Ta, ngậm miệng đi ngươi, Từ Lỗi quát, hận hận trừng nam cảnh sát một chút. Không có ánh mắt đồ vật. Nam cảnh sát miệng cong lên, không buông tha reo lên. Từ phó, ngươi không phải thật sự sợ hắn à? Hắn hồ sơ đều truyền tới, chính là một cái ba không nhân sĩ, cũng không biết từ nơi nào học được điểm thủ đoạn nham hiểm. Hóa ra là nắm chắc, thảo nào không sợ. Trương Dương ha ha một tiếng, ngươi không sợ, ngươi để người ta tiểu mỹ nữ ngồi bên cạnh ta, chính mình chen trên ghế lái phụ. Bây giờ, còn mặt dày vô sỉ muốn làm người ta ra mặt, anh hùng cứu mỹ nhân a, có buồn nôn hay không a ngươi? Nam cảnh sát sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ thẫm, bị Trương Dương trực tiếp tuôn ra tâm tư, vừa thẹn vừa vội, nói không ra lời, ngồi trở về đi, dây an toàn cũng không cài, không sợ. Phanh, xe cảnh sát đột nhiên một cái sóc này, nam cảnh sát thân thể nghiêng một cái, đầu nặng nề mà đập vào cửa kính xe trên, lập tức một vệt đỏ tươi theo gương mặt của hắn chảy ra. Ngoạn tào, thật hay giả? Trương Dương quái kêu lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,